Chương 59, Đại Hoang Long Long Tiên. Bắc ca Viên Tứ Khải nháy mắt một cái, hiển nhiên không biết tại sao Ninh Tiểu Bắc sẽ xuất hiện ở đây. Kẻ ngốc, lời của ta nói, ngươi cũng làm gió bên thai đúng không? Ninh Tiểu Bắc lúc này chán nộ, hắn rõ ràng nhắc nhở qua Viên Tứ Khải, trận này không thể uống rượu, có thể cái tên này một mực không nghe. Viên Tứ Khải gãi gãi đầu, lộ ra một tia xin lỗi nói, xin lỗi, Bắc ca, ta thực sự là không nhịn được ngươi, nếu để cho ta không động vào nữ nhân, ta còn có thể nhịn một chút. Nhưng không cho ta uống rượu, ta thực sự là không chịu được. A thứ hôn trướng, ngươi không uống rượu muốn chết, có phải là ngày hôm nay nếu không là Ninh tiên sinh ở, ngươi liền tiến vào quan tài biết không? Viên Tông Minh một mặt chỉ tiếc mài sắt không thành dáng vẻ, chỉ vào Viên Tứ Khải chửi ầm lên. Bác ca, ta Viên Tứ Khải nợ ngươi một cái mạng. Viên Tứ Khải mặc sắc Viên Tông Minh, nhìn Ninh Tiểu Bắc đầy mắt vẻ cảm kích. Bác ca, sau đó ngươi chính là ta thân ca. A tiểu tử thối, Viên Tông Minh tức giận đến không được. Ta nói Viên chủ tịch, hai người các ngươi kẻ tám lạng người nửa cân, cũng đừng lẫn nhau chỉ trích. Ninh Tiểu Bắc trên dưới nhìn lướt qua Viên Tông Minh, cười lạnh nói. Viên Tông Minh lúc này sắc mặt khẽ thay đổi, nói, Ninh tiên sinh, ngài đây là ý gì? Có ý gì? Ninh Tiểu Bắc nheo mắt lại, cười nhạt, ngươi không hiểu sao nói. Hắn lại nhìn lướt qua Viên Tông Minh hạ thân, chậm rãi nói rằng, ngươi từ nửa năm trước bệnh liệt giường, cũng là bởi vì uống rượu, ta nói có đúng không? Vừa dứt lời, Viên Tông Minh hai mắt trợn trừng, ngươi là làm sao biết? Chính là vọng, văn, vấn, thiết, tự nhiên là nhìn ra đến. Ninh Tiểu Bắc tự tin nở nụ cười. Thật là lợi hại. A Khương Huyên trắng như tuyết tay nhỏ che miệng ngôi, đôi mắt đẹp lập lòe khó mà tin nổi thần thái, một chút liền có thể nhìn ra bệnh trạng, còn nói đến như vậy chuẩn xác, loại này thần kỳ năng lực, Na Nở Dê vẫn là lần đầu nhìn thấy. Phu phu làm người mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, Viên Tông Minh dĩ nhiên ở trước mặt mọi người, trực tiếp quỳ xuống khe nằm. Không phải chứ, này phụ tử hai cái làm sao như thế yêu thích quỳ xuống? Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là không nói gì, vội vã đi nâng Viên Tông Minh. Vậy mà Viên Tông Minh tóm chặt lấy hắn tay, đầy mắt đều là kích động vẻ chờ mong. Ninh tiên sinh, ngài nhất định phải cứu ta. A ngươi trước tiên lên lại nói, bị một tập đoàn đại lao quỳ xuống, còn có nhiều người như vậy nhìn, Ninh Tiểu Bắc cả người đều không dễ chịu, khiến cho thật giống chính mình làm khó bọn họ như thế. Không, ngài không cứu ta, ta liền quỳ chết ở chỗ này. Viên thị tập đoàn chủ tịch liền như thế như cái vô lại bình thường quỳ gối Ninh Tiểu Bắc trước mặt, nước mắt ào ào chảy ròng. Bên cạnh Khương Huyên cùng viện trưởng đều xem choáng váng, đặc biệt mấy cái áo bờ lật bác sĩ, cằm đều sắp rơi xuống. Tùng có mấy trăm ức dòng dõi Viên Tông Minh, Tùng Hải giới kinh doanh cự phách, dĩ nhiên liền như thế quỳ xuống. Ninh Tiểu Bắc nhìn tên vô lại này, không thể làm gì khác hơn là gật gù, hành ngươi trước tiên lên. Ngươi cái này bệnh liệt dương cũng không khó trị, ta mở cái phương thuốc, ngươi theo, đè mặt trên làm thí điểm thuốc đông y đi. Phối hợp ta châm cứu trị liệu là được. Ninh Tiểu Bắc lắc đầu một cái, khá là bất đắc dĩ nói. Được, ta lập tức khiến người ta đi bắt Viên Tông Minh một mặt mừng như điên, lại bị Ninh Tiểu Bắc gọi lại, hắn khoát tay một cái nói, chờ đã, ngày hôm nay mệt một chút, lần sau chữa cho người đi. Chuyện này hành Viên Tông Minh mặc dù có chút không thể chờ đợi được nữa, nhưng cu nở dê không dám ngỗ nghịch Ninh Tiểu Bắc ý tứ. Sau đó, Viên Tông Minh từ bóp tiền lấy ra một tấm cạc ngân hàng, cẩn thận nói, Ninh tiên sinh, đây là chúng ta một điểm tâm ý, cũng theo đó trước lô mãng chịu nhận lỗi, không được kính ý. Một bên Viên Tứ Khải nhất thời cũng lên, hắn biết Ninh Tiểu Bắc không phải cái thế tục người, coi tiền tài như cặn bã, vạn nhất cha này đưa tiền hành vi chư a lơ nở la nhờ tha nhờ lơ nở que, vậy coi như xong. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, trực tiếp liền đánh tới, không chút khách khí địa để vào trên túi áo. Vư thờ câu tiếp theo cảm tạ sau, chậm rãi đi ra phòng cấp cứu. Viên Tông Minh thấy Ninh Tiểu Bắc nhận lấy tiền, không khỏi mừng rỡ. Bởi vì điều này đại biểu hắn đã bất kể hiểm khích lúc trước. Một bên viện trưởng QNZ là lau mồ hôi, cảm khái nói, có người này, trung y lìa lo gì không thịnh hành a. Tiếp đó, hắn lại khứ bệnh phòng nhìn một chút Diệp Khoan, thương thế cũng không lo ngại, nghỉ ngơi một trận là tốt rồi. Sau đó Diệp Vũ ngưng chạy tới, phải đem tấm kia 30 vạn tiền dư cạt ngân hàng trả lại hắn. Ninh Tiểu Bắc nhưng là cười cợt, vuốt ve Na Nở Dê mái tóc đen nhánh, cương chịu nói, nha đồng đốc, tiền này ngươi cầm. Chính mình mua điểm quần áo xinh đẹp và ăn ngon, ta bình thường quá bận không thời gian chăm sóc ngươi. Diệp Vũ ngưng nhưng là đem đôi mi thanh tú vừa nhíu, thái độ kiên quyết nói, không được, này quá nhiều Tiểu Bắc ca, tiền này ta tuyệt không có thể. Muốn ta nói ngươi cái ngốc ni tử, sao đầu góc chậm chạp đây? Ninh Tiểu Bắc khí vui vẻ, sau đó từ trên túi áo lấy ra một tấm màu vàng cạt ngân hàng, ở trước mặt nàng quơ quơ, cười nói, vừa hai vợ chồng kia cho ta thù lao, biết bao nhiêu tiền không? Diệp Vũ ngưng đần độn mà lắc đầu một cái, không biết. Mở y chăm đến vặn đi. Ninh Tiểu Bắc thuận miệng kéo một cái, kỳ thực hắn cũng không biết bao nhiêu. Sau đó, hắn liền ở Diệp Vũ ngưng ánh mắt khiếp sợ bên trong lặng lẽ trốn. Chờ Diệp Vũ ngưng phục hồi tinh thần lại, đuổi theo, tiểu bác ca ngươi chờ một chút, tiền này ta vẫn không thể muốn. Nhưng Ninh tiểu bác tốc độ nhanh bực nào, một cái chớp mắt liền không còn bóng người. Diệp Vũ ngưng đứng cửa bệnh viện, chà chà bàn chân nhỏ, rất tức giận, trong lòng cũng rất ngọt ngào. Vào giờ phút này, Na Nở Dê thật sự rất cảm kích Thượng Đế, ở Na Nở Dê sinh mệnh gian nan nhất thời khắc, đem Ninh tiểu bác đưa đến bên người nàng lúc này đã là chẳng vạng. Ninh tiểu bác theo thường lệ ăn xong đồ nướng, trở về nhà. Một ngày mệt nhọc sau, nằm ở trên giường, thoải mái cực kỳ. Hiện tại, hắn cũng coi như tiểu có dòng dõi. Xóa đưa cho Diệp Vũ ngưng 30 vạn, hắn vài tờ cạt ngân hàng gộp lại còn có hơn 80 vạn, mặt khác Viên Tông Minh đưa cái kia tấm thẻ vàng, hắn còn chưa có đi ngân hàng xem đây. Bách Man Sơn bên kia tiên thực cu nở dê ở tươi tốt địa sinh trưởng, sau một tháng, tức sẽ mang cho hắn to lớn kinh hỉ. Tất cả, đều ở đều đâu vào đấy địa phát triển. Nhưng 800 ngàn ở Tùng Hải mua một gian nhà còn chưa đủ xem, có điều hắn cu nở dê không nổi, ở này tiểu phá trong phòng ở 6, 3 y 5, lại ở một trận cu nở dê không đáng kể. Sau đó thi đậu Tùng Hải Đại học, lại mua một bộ biệt thự, đem Vũ Ngưng nhận lấy. Ninh tiểu bác hạnh phúc địa nghĩ. Sau đó, hắn mở ra di động, tiến vào. Đi dạo một chút, Ninh tiểu bác đột nhiên mắt lộ hết sạch, hắn nhìn thấy nào đó đồ tốt. Đại hoang cầu long long tiên công hiệu, hấp thiên địa chi tinh khí, hái tinh hoa của Nhật Nguyệt, ẩn chứa đại hoang cầu long mạnh mẽ tinh hoa sinh mệnh, có rất lớn tráng dương công hiệu. Giá bán, 300 linh thạch cao y hiện giới, 150 linh thạch cao y chiết khấu miệng nó, long tiên, tráng dương. Ninh tiểu bắc nhất thời đến rồi hứng thú, muốn nói nam nhân để ý nhất cái gì, vậy dĩ nhiên là tiền cùng nữ nhân mà muốn chinh phục nữ nhân, trừ tiền, cường hãn công phu trên giường cu nở dê là ác không thể thiếu, có điều đây cũng quá quý giá. Đánh chiết khấu còn muốn 150 vạn, có điều hoa 150 vạn tăng cường cái kia năng lực, có vẻ như không tính thiệt thòi. Ninh tiểu bác suy nghĩ một chút, sau đó móc ra cái kia tấm thẻ vàng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.